Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2291, chương 2296, huyền tâm ảo diệu quyết. Tứ tượng trải qua đường ra dữ tợn, Trầm Vô Địch đứng lơ lửng trên không, nhìn thẳng Hạ Minh, chợt trường thương vung lên, nhẹ nhàng nhất chỉ, băng lãnh thanh âm, vang vọng ra, đi thôi, giống. Bốn cái thần thú thét dài, đáng sợ linh khí đột nhiên bao phủ mà ra, tại cái kia vô số đạo chấn động trong ánh mắt, hung hăng lao xuống hướng Hạ Minh, cái kia lực lượng đáng sợ bao phủ ra, mặt đất đều là một tiếng ầm vang, diễn võ thai ra trận pháp, càng là hung hăng lắc động một cái, đông, sau đó bốn cái thần thú hung hăng bay về phía Hạ Minh. Tựa hồ muốn Hạ Minh cho kéo thành phấn vụn đồng dạng. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác ở phía xa nhìn thấy bực này công kích. Sắc mặt cũng là một trận trắng bệch. Dạng này lực lượng đã vượt qua hắn nhận biết. Nếu đổi lại là hắn lời nói. Ở đây đợi công kích phía dưới. Tuyệt đối không cách nào tồn tại. Giờ khắc này Bạch Băng Thanh, tay ngọc nhẹ nhàng một nắm. Đều là gấp nhìn quanh cái kia sắc mặt kiên nghị thiếu niên. Mau tới không hề bận tâm nội tâm. Đúng là tuôn ra một vệt kỳ dị ba động. Hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu. Bạch Băng Thanh trong nội tâm. Đúng là xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Lại nhìn giờ khắc này Hạ Minh. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ này. Một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía cái kia chạy như bay đến bốn cái thần thú. Hạ Minh ngón trỏ cùng trong tay khép lại, lại là nhẹ nhàng địa đặt ở bên hông, một loáng sau cái kia. Hạ Minh chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, tình cảnh này cũng là bị bên trong thiên địa người để ở trong mắt. Lại là toàn thân chấn động, các ngươi mau nhìn, Hạ Minh đang làm gì? Cái gì? Hắn làm sao nhắm mắt lại? Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi à? Không thể nào. Một kích này nếu là trực tiếp làm càn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ít người nhịn không được nói ra, thế nhưng là hắn nhắm mắt lại, lại có người nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ là nói hắn còn có át chủ bài? Cái này người liền nói ngay, không đúng, các ngươi mau nhìn, Hạ Minh tay phải, vì sao đặt ở bên hông? Đúng à, vì sao đặt ở bên hông? Nói như vậy, cho dù là từ bỏ chống lại, cũng sẽ không đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt ở bên hông a. Nhưng là Hạ Minh tình cảnh này, thật sự là quá kỳ quái. Hạ Minh kỳ dị cách làm, gây nên không ít người chú ý, cũng đồng thời dẫn động tới không ít người tâm thần. Không ít người đều là vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi nói ngươi đến lúc nào rồi? Ngươi còn chơi một bộ này, cũng liền không sợ, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất, thì sau đó một khắc, một đạo sáng sủa thanh âm, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, không biết vì cái gì, lấy Hạ Minh làm trung tâm, không ít người đều là nghe được một loại sáng sủa giảng đạo âm thanh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút mê võng, thế nhưng là sau một khắc, Hạ Minh đem bọn hắn theo loại kia thanh âm bên trong cho đánh thức. Vô số người nhìn thấy. Hạ Minh hai ngón nhanh chóng chỉ hướng cái kia bốn cái thần thú. Lấy Hạ Minh ngón trỏ cùng ngón giữa làm trọng tâm. Đúng là tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại kia rời núi lấp biển lực lượng trong nháy mắt phóng tới bốn cái thần thú. Bành! Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Loại kia âm thanh lớn, như sấm sét, ùn ùn kéo đến bao phủ ra. Vùng trời này đều phảng phất là tại lúc này biến đến có chút hỗn loạn lên. Một đạo quang mang cùng bốn cái thần thú đối đụng nhau. Thế mà cái kia một đạo tinh hồng quang mang, đúng là tại điên cuồng ăn mòn đối phương bốn cái thần thú. Bốn cái thần thú dường như bị uy hiếp, đúng là gào thét. Đôi tròng mắt kia bên trong lại còn mang theo một loại hoảng sợ vị đạo. Phanh phanh, cuồng bạo vô cùng, sóng linh khí như biển động đồng dạng, bao phủ cao trăm trượng. Loại kia trận thế nhìn xem mới không ít người đều là tê cả da đầu. Tất cả mọi người là nhìn thấy, ngắn ngủi là hai cái hô hấp ở giữa. Cái này tinh hồng quang mang chính là đem bên trong một cái thần thú ăn mòn hoàn tất. Cơ hồ bành một tiếng, hóa thành khắp thiên linh khí, biến mất giữa phiến thiên địa này. Giờ khắc này Trầm Vô Địch nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hống hống hống, còn lại ba cái thần thú cũng là phẫn nộ đồng dạng. Bọn họ chính là thần thú, bây giờ cũng là bị một phàm nhân cho chém giết một cái. Cái này phảng phất là làm bọn hắn uy nghiêm bị hao tổn đồng dạng. Rầm rầm rầm, ba cái thần thú không chút do dự trong nháy mắt bảo thể. Không tệ, cũng là bảo thể. Cái này ba cái thần thú bảo thể đều là ở vào một loại cực đoan cuồng bạo bạo động. Lực lượng đáng sợ giống như bom nguyên tử đồng dạng, trực tiếp nổ tung lên. Oanh, một đạo mây hình nấm dâng lên, chướng mắt quang mang, làm cho chung quanh vô số người đều là trong nháy mắt nhắm mắt lại. Cái kia chung quanh đại trận ở đây đợi linh khí trùng kích phía dưới, đều là ầm ầm chấn động, dường như tùy thời đều có thể vỡ vụn đồng dạng. Bất quá, chỉ là tiếp tục mấy hơi thở, chính là khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cái kia hai cỗ linh khí lại là không có ở giờ phút này như vậy bình ổn xuống tới, mà chính là tản ra từng lớp dư âm, như cái kia sóng lớn đồng dạng, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, trên mặt đất càng là không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo thật dài vết rách càng ngày càng nhiều, như mạc nhện đồng dạng lan tràn ra. Hai người cũng tất cả đều là bị cái này hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bao phủ, thoáng một cái che giấu tất cả mọi người tầm mắt. Trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng thấy không rõ lắm trên chiến trường tình huống, đến tột cùng người nào thắng. Ông, tại chỗ người cũng đều là đem cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hiu, đột nhiên, theo cái này trên bầu trời, có một đạo âm thanh xé gió hoàn toàn, tầm mắt mọi người vội vàng nhìn về phía đạo thân ảnh này. Chợt bọn họ nhìn thấy, tại cái này cách đó không xa, có một đạo thân thể thiết tháp thiếu niên đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chỉ bất quá giờ khắc này thiếu niên toàn thân máu tươi, khí tức uể oải, thì liền mặt kia sắc đều là tại thời khắc này biến đến tái nhợt. Đạo thân ảnh này ho khan hai tiếng, mi đầu nhịn không được nhăn nhăn, tựa hồ tiếp nhận rất lớn thống khổ đồng dạng. May ra thiếu niên thân thể cường đại, nếu không phải như vậy còn thật không thể chịu đựng được bực này đối đầu. Xoạt, xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng, chờ mọi người thấy rõ sở đạo này thân thể thiết tháp bóng người chốc lát, tất cả đều là hơi khẽ thở phào một cái. Quả nhiên vẫn là Trầm Vô Địch cười đến cuối cùng. Cái kia một mực nhìn chăm chú lên chiến trường Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh, tất cả đều là biến sắc, riêng là Bạch Băng Thanh, khuôn mặt trắng nhợt, ngọc tay nắm chặt, khẩn trương nhìn về phía chiến trường. Vẫn là ngăn cản không nổi a. Toàn thân máu tươi nhìn xem chiến trường này, cuối cùng là hơi hơi lắc đầu. Đáng tiếc, nếu là ở cho ngươi một đoạn thời gian, có lẽ ngươi có thể siêu việt ta cũng khó nói. Theo Trầm Vô Địch, ở đây đợi công kích đối đầu phía dưới, Hạ Minh tồn tại xác suất thật sự là thật quá thấp. Loại kia nổ tung dư âm thật sự là quá cường đại. Vù vù, thế nhưng là, thì sau đó một khắc, một đạo âm thanh xé gió tùy theo vang vọng. Một bóng người cũng là vào lúc này từ trên trời giáng xuống. Trong vòng mấy cái hít thở, đạo thân ảnh này liền là xuất hiện ở cái này trên mặt đất. Nguyên bản cái kia còn có chút tiếc nuối ánh mắt Huyền Tâm Tông đệ tử, tại phát giác được cái này âm thanh xé gió chốc lát, đôi tròng mắt kia bên trong nhất thời toát ra nồng đậm hoảng sợ. Sau đó, tầm mắt chậm rãi rơi vào cái kia đạo gầy gò bóng người phía trên. Trầm Vô Địch sắc mặt, cũng là vào lúc này mãnh liệt kịch biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.